Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Lâm Phong lựa chọn, chương 682, Lâm Phong lựa chọn. Đoàn người nghe được Tử Kim Long Vương đều là trong lòng khẽ run. Thật là phong phú điều kiện đãi ngộ. Đông Hải Long Cung là trung phẩm đế quốc Đông Hải đế quốc bá chủ. Chỉ cần Lâm Phong nhập trong đó, cực công pháp võ kỹ tùy ý Lâm Phong chọn. Hơn nữa công pháp võ kỹ có thể cùng Lâm Phong vũ hồn long có quan hệ, càng có thể phát huy ra cường hãn uy lực. Ngoài ra, còn có cơ hội đạt được tứ đại long vương cùng với long chủ chỉ đạo tu luyện. Không thể không nói, này Tử Kim Long Vương mở ra điều kiện, khiến người ta khó có thể từ chối. Tử Kim Long Vương, lời của ngươi có phải là nói nhiều rồi chút? Bắc Minh mặt sắc có vẻ hơi cứng ngắc, nhìn Tử Kim Long Vương, này đâu chỉ là một đoạn văn, quá đáng trách, chờ đã, lập tức liền tốt. Tử Kim Long Vương nở nụ cười hạ, lập tức nhìn về phía những người khác nói, những người khác đồng ý gia nhập ta Đông Hải Long Cung, ta Long Cung đều đồng ý tôn sùng là thượng tân, các ngươi sẽ có cơ hội trở thành Đông Hải đế quốc bá chủ một phần tử. Đến thời điểm này chỉ là khu vực, các ngươi có thể nghênh ngang mà đi, ngươi dám động mảy may. Dứt tiếng, Tử Kim Long Vương mới coi như chân chính nói xong. Thứ hai, ta đến đây đi, Cửu Tiêu Kiếm Môn người cầm đầu mở miệng. Ánh mắt của hắn tương tự rơi vào Lâm Phong trên người. Huyền Vũ cảnh tầng 8 tu vi, kiếm đạo ý chí tầng thứ 5. Ngươi ở kiếm đạo bên trên thành tựu để ta khiếp sợ. Ta Cửu Tiêu Kiếm Môn mạnh mẽ đến đâu liền không làm giới thiệu. Nói chung, cùng Đông Hải Long Cung là đồng cấp thế lực. Ở ta Cửu Tiêu Kiếm Môn bên trong, nắm giữ kiếm tôn, ngươi nếu là gia nhập ta tông, có thể tốc độ nhanh nhất triệt để lĩnh ngộ kiếm đạo ý chí. Thành tựu kiếm chi hàm nghĩa, một kiếm chém phá cửu tiêu. Ta Cửu Tiêu Kiếm Môn là thích hợp nhất ngươi. Dứt lời, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lăng Tiêu. Kiếm của ngươi đồng dạng không sai. Hoan nghênh gia nhập ta Cửu Tiêu Kiếm Môn, trở thành chân chính mạnh mẽ kiếm tu. Ta Cửu Tiêu Kiếm Môn toàn bộ đều là kiếm tu, cũng chỉ lấy kiếm tu. Còn có ngươi, tương tự hoan nghênh, các ngươi đều tốt lo lắng tới. Cuối cùng, người này vừa nhìn về phía cái kia sử dụng ngân kiếm nam tử. Nơi này, chỉ có ba người này là kiếm tu, mà Cửu Tiêu Kiếm Môn chỉ lấy kiếm tu, chuyện này đối với kiếm tu dụ hoặc, nghi là to lớn. Quả nhiên, nghe được người này, Lăng Tiêu như trước cái kia ngân kiếm người, ánh mắt có chút dao động. Cửu Tiêu Kiếm Môn cùng thần cung cùng với Đông Hải Long Cung đồng dạng khủng bố thế lực. Cái kia đứng ở đó mấy người, toàn bộ đều là thiên vũ cảnh kiếm tu. Này nghi là thuộc về kiếm tu thiên đường. Bọn họ làm sao có thể không động lòng. Sau đó là Ngọc Thiên Hoàng tộc người cầm đầu. Một thân hoàng giả khí. Ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào Đoàn Đạo cùng với Quân Mạc Tích trên người. Đoàn Đạo, Quân Mạc Tích, các ngươi đều nắm giữ vương giả huyết thống, một cái bá đạo đạo vương đạo khí, một cái hạo nhiên chính khí, ta Ngọc Thiên Hoàng tộc coi trọng nhất hai người các ngươi, bất cứ lúc nào hoan nghênh các ngươi gia nhập. Còn có Đế Lăng, tuy rằng ngươi không có trời sinh vương khí, nhưng thương thiên huyết mạch bá đạo so với chúng ta, có thể để cho ngươi thành tựu phách khí vương giả. Đầu kia đái vương miệng cao quý nam nhân mở miệng nói rằng, trên người lộ ra hoàng giả khí, hắn chỉ lôi kéo ba người. Đoàn Đạo, Quân Mạc Tích, còn có Đế Lăng, cuối cùng còn lại Phong Đô Ma Tông đám người. Cái kia người cầm đầu cả người lộ ra mạnh mẽ ma đạo tâm ý. Con mắt của hắn trực tiếp hình ảnh ngắt quãng ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong, ngươi nắm giữ ma tôn thân, hiển nhiên tu luyện mạnh mẽ công pháp ma đạo, nếu là nguyện ý trở thành Ta Ma Tông một phần tử. Ta Ma Tông, đem để ngươi trở thành mạnh mẽ ma đầu. Chân chính ma tôn, ai nhìn thấy ngươi đều là so với sợ hãi. Còn có Đoàn Đạo, Đế Lang, Quân Mạc Tích, Huyết Sát, Phong Đô Ma Tông, cũng hoan nghênh các ngươi. Ngoại trừ thần cung ở ngoài, này bốn cỗ thế lực đáng sợ. Trong đó có ba cỗ thế lực, đầu tiên lôi kéo, đều là Lâm Phong. Lâm Phong, nắm giữ Cửu Long Thiên Phệ Vũ Hồn, là kiếm tu, tương tự tu luyện cửu chuyển Phật Ma Công. Bởi vậy, cái kia tam đại tông môn, đều thích hợp hắn, đều kéo long hắn. Lâm Phong tiềm lực, đáng sợ, bọn họ hy vọng nhất Lâm Phong gia nhập, thứ yếu mới đến phiên những người khác. Đoàn Đạo, Đế Lăng cùng với Quân Mạc Tích đám người. Này tuyết vực thi đấu thứ tự tuyệt không là ngẫu nhiên, mà là dùng sức mạnh đi bính đi ra. Chân chân thực thực, không có nửa điểm lượng nước. Ai thiên phú làm sao? Bọn họ đương nhiên nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Năm đại khủng bố thế lực nói xong, tiếp đó, liền xem đoàn người lựa chọn thế nào. Bọn họ đồng ý gia nhập phương nào thế lực. Ánh mắt rất nhiều người tìm đến phía sư tôn của bọn họ, hoặc là phụ thân, đặc biệt là nắm giữ sư môn người. Không dễ lựa chọn, bọn họ đã nắm giữ chính mình tông môn, lại lựa chọn những tông môn thế lực khác gia nhập, há cũng không làm phản, ruồng bỏ chính mình tông môn. Các người yên tâm, thần cung tuyệt đối sẽ không bởi vì tông môn việc để cho các người làm khó dễ. Bắc Minh tựa hồ nhận ra được mọi người dị thường, bổ sung một câu, Đông Hải Long Cung là một phương thế lực, cũng không phải là tông môn. Gia nhập Đông Hải Long Cung, như trước có thể nói là nguyên tông môn người, nhưng thuộc về chúng ta Đông Hải Long Cung nguồn thế lực này. Tử Kim Long Vương nói rằng, Đông Hải Long Cung là Đông Hải Đế Quốc bá chủ. Hạ vốn là nắm giữ tông môn mấy. Lăng Tiêu, ngươi lựa chọn Cửu Tiêu kiếm môn đi. Lúc này, giữa hư không, một thanh âm truyền ra, là Thất Tình kiếm Lăng Tiêu sư tôn. Cửu Tiêu kiếm môn chính là kiếm đạo chi tông, trong đó kiếm tu cường giả mấy, so với sư tôn ta lợi hại hơn nhiều. Gia nhập Cửu Tiêu kiếm môn, ngươi như trước có thể nói là ta đệ tử, nhưng thuộc về Cửu Tiêu kiếm môn, sư phụ không trách ngươi vi phạm tông môn. Lăng Tiêu sư tôn mở miệng nói rằng, bây giờ Lăng Tiêu bị chém đứt một tay, hắn hy vọng Lăng Tiêu có thể tỉnh lại, gia nhập Cửu Tiêu kiếm môn, để Lăng Tiêu có cơ hội một lần nữa quật khởi. Sư tôn, Lăng Tiêu nhìn mình sư tôn, ánh mắt lộ ra một vệt cảm động. Hắn đương nhiên rõ ràng sư tôn tâm ý. Nghe ta, là, sư tôn, Lăng Tiêu trọng trọng gật đầu, lập tức nhìn về phía Cửu Tiêu kiếm môn cường giả, nói, ta Lăng Tiêu, đồng ý gia nhập Cửu Tiêu kiếm môn. Được, Cửu Tiêu kiếm môn, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Người kia gật đầu ra hiệu, Lăng Tiêu, tuy rằng đoạn đi một tay, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Lăng Tiêu trở thành mạnh mẽ kiếm tu. Hơn nữa, bản thân hắn đã nắm giữ mạnh mẽ cơ sở, huyền vũ cảnh tầng 8 tu vi, nắm giữ tầng 3 kiếm đạo ý chí. Những này đều sẽ không biến mất. Ta cũng đồng ý gia nhập Cửu Tiêu kiếm môn. Cái kia ngân kiếm nam tử mở miệng nói, kiếm tu tông môn dụ hoặc, là kiếm tu khó có thể chống đối. Cửu Tiêu kiếm môn cũng hoan nghênh ngươi. Người kia lại mở miệng, ánh mắt của bọn họ quét Lâm Phong một chút. Hắn hy vọng nhất là Lâm Phong gia nhập. Trẻ tuổi như vậy, tầng 5 kiếm đạo ý chí thiên tài, nếu là gia nhập hắn Cửu Tiêu kiếm môn, ngày khác Cửu Tiêu kiếm môn tất ra nhất tuyệt thế kiếm tu. Nhưng đáng tiếc, Lâm Phong nhưng chậm chạp không có mở miệng, vẫn trầm mặc. Ta cần biết các ngươi nói tới muốn chúng ta việc làm là cái gì? Đoàn Đạo nhàn nhạt mở miệng nói rằng, ta cũng vậy. Đế Lăng gật đầu, không minh bạch, bọn họ sẽ không dễ dàng gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Để cho các ngươi đại biểu chúng ta tiến vào một cái nào đó cái bí cảnh bên trong. Các ngươi tiến vào bên trong, đối với các ngươi chính mình mà nói, cũng có cơ duyên lớn lao. Đây là tuyết vực thi đấu một người trong đó mục đích. Ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người đều đại biểu ta thần cung thế lực. Thần cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất luận người nào. Bắc Minh mở miệng nói rằng, đoàn người rốt cuộc biết một chút, thần cung xúc tiến tuyết vực thi đấu, tựa hồ là vì chọn tuyết vực thiên tài, đại biểu bọn họ thần cung thế lực, tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong. Bắc Minh cung chủ nói không sai, các ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta Đông Hải Long cung, đại biểu ta Đông Hải Long cung bước vào trong đó, chúng ta đưa cho điều kiện, tuyệt đối sẽ so với thần cung có thể cho các ngươi càng ưu việt. Đương nhiên, mặc dù các ngươi không muốn bước vào bí cảnh, ta Đông Hải Long cung như thế hoan nghênh các ngươi gia nhập. Tử Kim Long Vương Xuyên nói rằng, tất cả mọi người khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, ta cần thời gian cân nhắc. Đoàn Đạo mở miệng nói, ta cũng cần cân nhắc. Đế Lăng đám người dồn dập mở miệng nói rằng, thế lực mạnh mẽ tùy ý bọn họ lựa chọn, bọn họ nhất định phải thận trọng cân nhắc. Lần này quyết định khả năng thay đổi bọn họ một đời quỹ tích. Lâm Phong, ngươi đây? Tử Kim Long Vương nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong mới là hắn mong đợi nhất người. Cái khác thế lực cũng dồn dập nhìn về phía Lâm Phong. Bọn họ hy vọng nhất đều là Lâm Phong gia nhập. Ta sẽ không gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Lâm Phong mở miệng nói rằng, nhất thời khiến người ta quần con ngươi ngưng lại. Lâm Phong, hắn sẽ không gia nhập bất kỳ bên nào thế lực, toàn bộ từ chối, liền như vậy chấn động điều kiện, hắn đều có thể từ chối. Cho tới có hay không đại biểu thần cung tiến vào cái kia bí cảnh, ta cần hiểu rõ rõ ràng. Suy nghĩ thêm, Lâm Phong quay về Bắc Minh khẽ gật đầu, để Bắc Minh ánh mắt hơi dừng lại, lập tức khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lâm Phong hắn nói, có hay không đại biểu thần cung tiến vào bí cảnh cần cân nhắc, cũng là mang ý nghĩa hắn đã từ chối cái khác thế lực, chỉ cân nhắc thần cung. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.